Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, chương 704, trận chiến mở màn Man Thần. Một càng, so Lý Thế Dân còn có giá trị, sẽ là cái gì người? Ra tới, chính là hắn, cơ huyệt chiến, cái quỷ gì? Dương Tranh nhìn xem bị áp trên tới người, có chút mộng. Đông Hải một kỳ cùng Triệu Chỉ cũng có chút mộng, bởi vì cái này bị áp trên tới nam tử, bọn họ căn bản là không có nghe nói qua. Thánh sứ đã xác nhận, cái này cơ huyền chiến liền là nhân tộc một đời thánh hoàng cơ phát chuyển thế. Cơ phát, năm đó cái kia đại chu thiên hướng chủ, võ vương cơ phát, lúc trước, nếu như không phải cái này võ vương cơ phát chặn đường, chúng ta man tộc đã sớm chinh phục phương thiên địa này, trở thành thế giới bá chủ. Hôm nay, cầm cái này cơ phát chuyển thế thân hiến tế man thần. Huyết tế, thả hắn máu. Giờ khắc này, toàn bộ đấu thú trường bên trong man tộc đều điên cuồng. Mà Dương Tranh cùng Đông Hải một kỳ đối mặt một cái, trong mắt đều là nghi hoặc, cái này mẹ nó. Tùy tiện bắt một người trẻ tuổi, liền nói là một đời chu thiên tử chuyển thế thân. Những cái này man tộc có phải hay không đầu óc có hố? Dương Tranh đánh giá này cơ huyền chiến. Cái này cơ huyền chiến một thân áo bào tím, vẻ mặt anh võ bất phàm. Cho dù là đang bị nhốt, cũng phát ra một cỗ không thể diễn tả quý khí. Bất quá, trừ cái đó ra, phương diện khác đều rất phổ thông. Võ công một loại, trong cơ thể cũng không có đặc thù dị lực, thần mạch, huyền mạch loại hình, man tộc đại tế ti cứ như vậy nhận định áo bào tím nam tử là võ vương cơ phát chuyển thế. Ta nghe phụ hoàng nói qua, đại chu thiên hướng vô cùng có khả năng không có hủy đi. Tại cuối cùng một đời u vương phong hỏa hí chư hầu trước đó, chân chính đại chu liền đã phi thăng thượng thiên. Suốt ngày Thượng Hoàng Triều, cũng được gọi là Thiên Triều, này Chu U Vương, bất quá là mặt ngoài trên đẩy ra tới người đại diện. Cả kia yêu phi bao tử cũng chỉ là một cái ngụy trang. Thiên Triều Thượng Quốc, không giống bình thường, cần vô cùng khổng lồ linh khí chống đỡ, nếu không thì sẽ từ trong mây rơi, võ vương cơ phát rất có thể còn sống, liền giống Lý Mục lão tổ một dạng. Triệu Chỉ nhẹ nói lấy, không quá mạnh bụng miệng, bởi vì nàng không cẩn thận nói lộ một chút đồ vật. Lý Mục, còn sống, Lý Mục, một đại danh tướng, nghĩ không ra còn sống. Các ngươi đại Triệu không đơn giản a. Đông Hải một kỳ nói, Dương Tranh khẽ gật đầu, một cái sống chí ít 1500 niên gia băng. Trong cơ thể chân nguyên đã không thể dùng hồn hậu tới hình dung, hẳn là mênh mông như biển, tuyệt đối là thần cảnh bên trong cấp cao nhất cao thủ. Đương nhiên, cũng có khả năng, Lý Mục là dựa vào cái khác thủ đoạn sống sót, tỉ như bất tử dược loại hình, mặc kệ là đâu loại, có thể khẳng định một điểm, Lý Mục cảnh giới tuyệt đối là thần cảnh, cái này đại Triệu Hoàng Triều khẳng định còn có cái khác nội tình, không ngừng Lý Mục một cái, nếu không cũng sẽ không tại cái này bắc cảnh bên trong sừng sững không ngã mấy trăm năm. Hiến tế nghi thức bắt đầu, hắn nhìn xem đấu thú trường bên trong tế đàn, nói nhỏ một tiếng, lập tức sự tình là phá hủy cái này man tộc Ma La đại điển, cứu Lý Thế Dân Lý Nguyên Bá đám người. Còn lại đều có thể tạm thời sau này thả. Man tộc lại áp không ít nhân tộc trên tới, trên cơ bản đều là đại Triệu đại đường hai cái hoàng triều người, hẳn là thám hiểm già, tăng thêm trước đó bị áp trên tới Lý Thế Dân mấy người, tổng cộng hơn 20 nhân tộc bị xem như tế phẩm. Đại tế ti ra tới là huyền linh đại tế ti, giết rơi những nhân loại này, hiến tế triệu hoán man thần sống lại, vĩ đại man thần nhất định sống lại. Man tộc, cuồng nhiệt tột cùng, này đại tế ti, một thân áo bào đen, áo bần đen phía trên, có cổ lão hình dáng trang sức. Những cái kia hình dáng trang sức phảng phất mang theo quỷ dị ma lực. Những cái này man tộc không có phát ra một tiếng gầm to. Đại tế ti trên thân áo bào đen liền tăng sáng một phần, trở nên càng thêm quỷ dị. Cái này đại tế ti lên đài, không hề nói gì, trực tiếp đi tới Lý Nguyên Bá trước người. Sau người, một cái áo bào trắng tế ti bưng tế mâm đi tới, tại đại tế ti trước mặt ngừng, mà đại tế ti tiếp nhận tế mâm trên vải đen, bắt lại tế mâm trên tế khí. Cái gì? Khi nhìn thấy này tế khí, Dương Tranh ba người đều là khẽ giật mình. Ấn tế khí thình lình liền là một cái thiên khiển chi nhận. Cùng Dương Tranh từ Bình Nguyên quân phủ lấy được này đem thiên khiển chi nhận, cơ hồ giống nhau như đúc. Khác biệt duy nhất liền là màu sắc. Giờ phút này, đại tế ti trong tay thiên khiển chi nhận là u ám màu đen đặc, đang phát ra ra tà ác hắc khí. Ô lỗ lỗ, huyền linh đại tế ti miệng niệm man tộc tế nói, tay phải bóp người cái kia màu đen thiên khiển chi nhận. Tại Lý Nguyên Bá trước mặt nhẹ nhàng hoạt động, mỗi một lần hoạt động, trong không khí đều sẽ sinh ra quỷ dị gợn sóng. Mà những cái kia hắc khí thì là dùng một loại cực kỳ kỳ lạ vận luật xâm nhập Lý Nguyên Bá trong cơ thể. Giống, đột nhiên, Lý Nguyên Bá phát ra dã thú một loại nộ hống. Này huyền linh đại tế ti tay phải khẽ động, hắc thủ thiên khiển chi nhận liền hướng về phía Lý Nguyên Bá mi tâm cắm tới. Nguyên Bá, Lý Thế Dân kinh giống một tiếng, trên thân huyền quang nở rộ, tránh thoát trói buộc, hướng về phía này đại tế ti liền là một trường. Phật quang hiện, Như Lai thần trường, Lý Thế Dân, giờ phút này thi triển là pháp khí thần trường, mà không phải là Long Qua Nhi loại này Phật binh thần trường. Một trường này, uy lực cực lớn, mà Phật quang, đối yêu ma lực, cũng có khắc chế lực. Hy lỗ lỗ, bất quá. Huyền linh đại tế ti chỉ niệm một câu man tộc chú ngữ. Trước người của nó liền xuất hiện một cái hắc động đồ vật bình thường. Trong nháy mắt đem Lý Thế Dân một trưởng này uy năng cắn nuốt mất. Mà kỳ hữu tay nắm lấy thiên khiển chi nhận. Hắc khí sôi trào, mắt thấy là phải đâm vào Lý Nguyên Bá trong mi tâm. Này, cá trình điện cức, chỉ nghe hét lớn một tiếng. Đông Hải một kỳ trực tiếp liều chết xung phong mà ra, mạnh mẽ đao chiêu thẳng đến này huyền linh đại tế ti hạng trên đầu lâu. Cái này một đao, hắn không muốn có thể giết rơi cái này man tộc đại tế ti, mà là cản trở man tộc đại tế ti sát hại Lý Nguyên Bá, chỉ hoãn một chút thời gian. Thế nhưng là man tộc đại tế ti căn bản không có để ý tới Đông Hải một kỳ. Cái kia màu đen thiên khiển chi nhận, hướng về phía Lý Nguyên Bá mi tâm lần nữa cắm tới. Tiên sinh, Triệu không nhịn được nhìn về phía Dương Tranh. Chấn, Dương Tranh, rốt cuộc xuất thủ, một cái chấn tự, từ hắn trong miệng nôn ra. Tiếp theo nghe một tiếng long ấn, ngũ đế long ấn trực tiếp từ nguyên thần bên trong bay ra. Hóa thành một cái ngũ chảo kim long. Ngang bá cái này đầu thú trường, này huyền linh đại tế ti bị Dương Tranh một cái chấn tự cố định tại chỗ, đi, Đông Hải một kỳ cũng thu chiêu, không đi công kích đại tế ti, mà là đi cứu Lý Nguyên Bá đám người, đáng chết chân long, cũng là giờ khắc này, đầu thú trường một trận lắc lư, tại này tiếng gầm gừ bên trong, một cái to lớn thú chảo từ dưới mặt đất duỗi ra. Hướng về phía long ấn biến thành ngũ chảo kim long hung hăng bắt đi. Một chảo này, phảng phất là muốn ngũ chảo kim long mệnh một loại. Giống, bất quá, nó thất bại, chỉ gặp một đạo hàn quang lóe lên. Này to lớn thú chảo, trống giống hành trình ngắn hai đoạn. A, một tiếng hét thảm, vang dội toàn bộ man tộc thánh thành. Giờ khắc này, cho nên man tộc đều sợ ngây người. Nguyên lai, Này ngũ trảo kim long trên đầu đột nhiên nhiều ra tới một bóng người. Này là một cái nhân loại. Trong tay hắn bên trong bóp người một cái tuyết sắc dao găm. Này tuyết sắc dao găm ngoại hình cùng đại tế ti trong tay tế khí vậy mà giống nhau như đúc. Man thần chi trảo, không gì không phá man thần chi trảo, lại bị nhân loại kia cho cắt đoạn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.